A Di Đà Phật. Dạ thưa đúng, con kính thưa sư ông, là tụi con là ở Sài Gòn, con nghe giảng pháp của sư ông được khoảng 2 năm nay và con rất là tâm đắc, rất là cảm mến và kính ngưỡng những cũng như là tri ân những cái lời dạy của sư ông. Thì hôm nay đủ duyên con ra tận nơi để chiêm nghiệm sư ông, chiêm ngưỡng sư ông, đảnh lễ sư ông và cũng như là tỏ lòng tri ân sâu sắc sư ông. Rồi cũng nhân dịp này cũng mong là sư ông bố thí cho một thời pháp để chúng con biết cái đường hướng để mà tu tập cho nó đúng đắn. Dạ, Nam Mô Di Phật. Rồi bây giờ trước hết là mấy con đó muốn thầy nói pháp thì bây giờ thầy nói. Lát nhớ cho con đựng luôn nha. Ở lên đây, lên đây. Con kính thưa sư ông, là tụi con là ở Sài Gòn, con nghe giảng pháp của sư ông được khoảng 2 năm nay và con rất là tâm đắc, rất là cảm mến và kính ngưỡng những cũng như là tri ân những cái lời dạy của sư ông. Thì hôm nay đủ duyên con ra tận nơi để chiêm nghiệm sư ông, chiêm ngưỡng sư ông, đảnh lễ sư ông và cũng như là tỏ lòng tri ân sâu sắc sư ông. Rồi cũng nhân dịp này cũng mong là sư ông bố thí cho một thời pháp để chúng con biết cái đường hướng để mà tu tập cho nó đúng đắn. Dạ, Nam Mô Di Phật. Rồi bây giờ trước hết là mấy con đó muốn thầy nói pháp thì bây giờ thầy nói cái gì? Theo mấy chỗ mấy con cái gì mà mấy con không hiểu thì thầy mới nói, còn cái gì mà chúng con biết rồi thôi thì thầy không nói. Thì bây giờ cái gì mà chúng con chưa biết, có nghi ngờ hay là trong sự tu và học á, mình có cái gì mình không hiểu biết thì cũng như chúng con muốn tu là tu đã tu cái pháp môn gì và học thì mình đã học được cái gì. Thì trong cái điều mà mình không gỡ ra, không tháo gỡ được, mình không đã thâm được, không hiểu biết được á, thì cái điều đó thầy mới nói, cần nói. Còn tất cả các pháp á, thì thật sự ra mình nghe hay mình nhìn như vậy á thì nó không có cái gì là ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ là khi mình có một cái gì khó khăn, một cái gì bức xúc, một cái gì nó xảy ra trong tâm thì cái điều đó thì mình mới có ngôn ngữ. Mấy con hiểu không? Hiểu rồi đó. Còn bình thường á thì chúng ta nhìn sự vật, chúng ta tùy theo cái mỗi người mà mình đối diện đó, thực sự mình không có gì, không có gì, không có ngôn ngữ. Là bởi vì ngôn ngữ nó là cái không thấy. Ví dụ như mình nhìn một cái bông hoa hoặc là một cái cây kiển, mình liền thấy. Nhưng mà không phải là mình thấy cái gì, nghĩa là mình trong cái thấy đó nó hoàn thiện và nó chân thật. Khi mà mình thấy đúng á, thì mình thấy sự vật nó không có nói gì, tức là nó như chính nó, tức là nó đầy đủ chân thiện và mỹ, cũng như cái vẻ đẹp nó không có sự so sánh, cái chân thật nó không có cái giải bài, không có kể lể, không có phân tích. Còn cái thiện á thì mình thấy không có cái gì sơ hở, không có cái điểm mà bất thiện, tức là cái điểm mình không hiểu biết, hoặc là mình thấy một cái gì đó là do cái tri kiến của mình nó mới có cái bất thiện. Còn thật sự sự vật á, nó không là gì cả. Một cái cây tươi tươi hay một cây héo, hoặc là một cái nó có hoa hoặc không có hoa, thì tất cả mọi cái nó đều là thiên nhiên, là tự nhiên. Cho nên mới gọi là thiên nhiên, nó tự đó. Nếu mình thấy mà nó không có một cái gì hết cả, thì thật sự lúc đó là cái lúc mình hiểu pháp. Nghĩa là mình thấy nhưng mà trong lòng nó im ắng, nó không có một cái chuyện gì cả, nó không có ngôn ngữ, mà trong đầu óc mình cũng không có suy nghĩ cả, mà mình thấy ngay cái khoảnh khắc đó, thì lúc đó mình gọi là thấy pháp. Thấy pháp tức là mình thấy được tánh không trong sự vật, chứ không phải là mình thấy theo cái chỗ mình suy nghĩ. Chỗ suy nghĩ tức là mình thấy cái phiền não, còn thấy pháp thì nó không có phiền não. Thì ở trong đó nó chỉ có cái là mình không biết cái này là cái gì. Ví dụ như mấy con hỏi là ví dụ như bây giờ trước mắt chúng con là cái gì, và cái thấy thì là do cái hình thức, do cái cây cảnh, do cái hiện tượng đó mà mẹ và con thấy, hay là do con mắt con là con thấy đó. Nếu mà mình có cái nghi thì mình nghi những cái gì mình không biết cái thấy. Thường thường mình nói cái thấy nhưng mà không biết là cái thấy là cái gì đó, thì mình phải tìm hiểu thật sự mình thấy, mà mình thấy hay ai thấy đó. Và mình thấy như thế mà mọi người có thấy giống như mình không? Mọi người có thể là không thấy giống như mình. Ví dụ mình thấy một cái hoa đó mình yêu thích, và có người thì không yêu thích, cho nên mình khen ngợi nhưng mà có người không khen ngợi. Như vậy là cái thấy đó, cái hoa nó giống như là mình thấy hay không. Vậy nếu mình thấy thì tại sao người ta thấy khác đó? Cho nên đó là mình trở lại, mình tìm lại cái thấy của mình nó chính xác ở mức độ nào. Cũng như mình nghe, tại sao mình nghe. Ví dụ như mình ngồi đây, mà làm thế nào mà mình có thể nghe được những tiếng gió rì rào, hoặc là mình nghe những cái gì đó cho đến nỗi mình nghe cái không có âm thanh, thì tất cả cái vấn đề nghe đó nó là cái gì, cái lỗ tai mình nghe hay là cái tánh nghe nó nghe. Nếu mình hiểu rành rẽ những cái đó rồi thì trong lòng mình nó sẽ không có nghi. Còn nếu mình không biết á thì mình sẽ nghĩ cách ra mình hỏi. Nhưng mà trước tiên là mấy con đã từng tu học, đã từng nghe pháp, có cái gì thắc mắc đơn giản thì mình cứ đưa ra mình hỏi. Khi mình hỏi ra thì thầy sẽ nói, và khi thầy nói thì nó mở rộng hơn cái chỗ nghe nhìn của mình, và đồng thời cái hiểu biết của mình nó sáng rõ, nó không còn thắc mắc nữa. Mấy con hiểu không? Mấy em nhỏ mà có cái gì thì mấy con cũng có thể hỏi, chứ không phải mình đợi người lớn hỏi để mình ăn theo. Có gì hỏi thầy đi. Ví dụ thắc mắc gì đó. Nãy mình nói định hỏi sư phụ, mà hỏi sư phụ cái điều này nhiều khi cũng không thấy, cũng hơi mình cũng chưa hiểu lắm. Xe qua đó một chút để xe qua cho nó dễ đó. Kia kìa, cái kia để đối diện với thầy. Xe xa chút nữa đó. Định hỏi thầy vậy, mình có tồn tại một người nào đó mà không có cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tâm của mình á. Nhưng mà con nghĩ cái tâm là cái gì mới được? Thì bởi vậy con chính không biết cái đó nên mình nói là không tồn tại cái đó. Nếu con không biết thì con đâu có biết nó là tồn tại hay không tồn tại. Ít nhất là mình phải biết nó, hoặc là mình nghĩ nó là cái gì đó thì mình mới hỏi nó tồn tại hay không tồn tại. Con vậy à? ít nhưng mà mình phải biết nó là cái gì trước đúng không? Chứ sao, chứ không biết là mình hỏi cái gì. Không biết thì con có thể hỏi là tâm là cái gì. Không, nhưng mà nếu mình cho nó là cái gì, nó đã tồn tại rồi. À, ai nói nó tồn tại? Thì tại vì do thầy nó phải biết nó là cái gì, thì nó đã là cái gì, là nó đã tồn tại rồi. Không, cái đó là cái nghi vấn thôi. Cái đó là cái mình không biết là tồn tại hay không tồn tại. Nhưng mà thầy không nói cái từ tồn tại, bởi vì tồn tại là một cái tính chất khác nữa. Cái tồn tại là khi nào mình có cái tâm gọi là hiện hữu, thì mình thấy cái sự tồn tại là cái gì. Con có nghe từ đó chưa? Nghe từ hiện hữu chưa? Nghe từ mấy lần thầy nói về cái tai hiện hữu đó. Tức là mình phải có một cái hiện hữu để mình biết được cái tính chất của cái đó. Đây, thầy nói cái tai hiện hữu con nghe. Bây giờ, ví dụ mấy con ngồi như thế này ha. Con ngồi mỗi đứa cách ra con xe tới đây một chút, này cách ra một chút cho nó đẹp đó, nó có khoảng cách đó, nó vòi trời tròn như vậy, nó như vậy là đó, nó thoải mái thấy không? Đó. Ví dụ bây giờ mấy con ngồi đây, mà trong tâm mình, trước hết là mình say vào bên trong, mình thấy không có chuyện gì cả. Nghĩa là mình không đương có cái ý gì đó. Đừng có ý gì là mình nghĩ cái gì đó, hoặc là mình muốn cái gì đó, hoặc mình sắp hỏi câu gì đó, hiểu không? Tất cả những cái tâm đó mình dòm trước, mình thấy trước. Nhưng mà trong chốc lát á, trong chốc lát thì nó không có gì cả. Bởi vì rồi nó sẽ qua đi. Và trong cái tính chất bây giờ mình đang ngồi như thế này, mình nhìn ngắm sự vật, mỗi người mình có thể đối diện với cảnh, mình nhìn ngắm. Nhưng mà mình phải ý thức, trước hết là mình ý thức như thế này. Ý thức, nhưng mà cái ý thức đó không căng thẳng, không có phải tập trung, hay là mình không có ức chế một cái gì. Nghe cái tâm mình mọi cái nó đều nhẹ nhàng, đều thả lỏng như cái bây giờ. Cũng như mình ngưng yên lặng. Đây là cái trạng thái giống như trạng thái vào thiền. Nhưng mà thực sự là nó không phải là thiền, bởi vì nó tỉnh táo, nó không có một cái pháp gì cả. Nghĩa là mình ý thức, lần lần mình ý thức về ý thức, chứ không phải là ý thức một cái gì. Cũng như là thầy không ý thức về những đứa bé này hay không ý thức cái gì. Nhưng mà thầy chỉ nhìn, thầy chỉ thấy một cách đơn giản, một cách bình an. Và không phải chú tâm vào đó. Và thầy biết thầy đang ngồi đây, thầy vẫn yên ổn, bình an, không có chuyện gì cả. Đại khái thì trong chốc lát á, mình cũng có thể là bắt đầu mình nhắm mắt chừng mấy phút. Mình nhắm mắt vài phút thôi, rồi mình điều hòa hơi thở, cho như mình thở hít vô cho sâu, mình theo cái chỗ mình hít vô thì mình thấy giống như cái bụng mình nó hơi phồng lên một tí, và mình thở ra. Rồi thì tự nhiên mình mở mắt ra. Nhưng mà thường coi chừng ở trong tâm mình nó có những ý nghĩ ngầm mà mình không biết. Nó có cái tưởng tượng ngầm những cái gì đó dìm sâu dưới mình không biết. Nhưng mình ý thức tức là mình lắng nghe sâu từ bên trong ra bên ngoài. Nó không có chuyện gì cả. Và lúc bây giờ mình rất là ổn định. Nghĩa là không có chuyện bên ngoài, cũng không có chuyện bên trong, nhưng mà nó đang có cái biết rõ ràng. Mình thấy là mình không có nghĩ gì, nhưng mà con mắt thì mình cũng thấy được tất cả. Lúc bây giờ nó có một cái trạng thái tâm. Mình có thể nói bắt đầu như là cái không có vấn đề. Không có vấn đề bên trong, không có vấn đề bên ngoài. Bên trong mình không thấy cái gì khác lạ. Không có cái ý nghĩ, không có cái mơ tưởng gì cả, không có thắc mắc gì cả, không có chuyện gì, đại khái là không có chuyện gì. Mà bên ngoài mình nhìn sự vật cũng không có lên tiếng, không có ý thức, không có gì cả. Mấy con hiểu thầy dẫn dắt cái mình đi vào cái hiện hữu á. À. Rồi bây giờ à, có một lúc á, thì mình và sự vật đồng nó sừng lên, nó ngưng, nó có một cái như chính nó, như chính cũng giống như mình nhìn một cái đọt cây, một bất cứ một vật thể gì. Mình nhìn một hồi thì mình thấy rằng nó không có tiếng nói, không có âm thanh, nó không có gì cả. Thì lúc đó mình bắt đầu, hoặc là mình thấy cái vẻ đẹp, cái thật thà của nó mọi việc á. Thì trong khi đó mình không có diễn dịch vậy cả, nhưng mà trong tâm mình nó cũng vậy, nó cũng như tất cả sự vật. Đó, đó là cái khoảnh khắc mình đang hiện hữu, mình đang có mặt. Mà không phải là cần cái ý thức hay một cái gì nó rõ ràng, mình biết nó có đang hiện hữu. Bởi vì cái từ hiện hữu này á, nó phát xuất từ trong I am Das, từ cái tôi là ai của Mara đó. Đó. Ổng có tới 530 mấy từ tôi hiện hữu bằng tiếng Anh. Cho nên trong cái đó gọi là ta hiện hữu. Cái ta hiện hữu là một cái trung tâm cân bằng giữa mình và sự vật, giữa bất cứ cái gì, nó không có vọng tưởng, không có một cái gì cả. Mà mình thấy, nghĩa là nếu mình nói ra thì nó sẽ sanh ra một cái gợn gì đó. Ví dụ như bây giờ ta tồn tại, ta đang có mặt, ta hiện hữu. Tất cả những câu nói đó nó gần như cũng không cần thiết, dư hết. Nó không có chuyện gì để nói. Và mình bình an. Trong cái bình an đó, cái tài hữu, tức là mình và sự vật đồng nhau cùng có mặt. À, ngày xưa người ta có câu là mình và vạn vật tự làm thinh đó. Vạn vật còn chi quấy nhiễu mình. Đó. Nghĩa là khi mình và vạn vật nó đều thinh lặng và mình ý thức rõ ràng, tức là cái sự hữu ngại đó. Từ đó, nó có hai trạng thái sẽ xảy ra. Khi mình thấy cái đó được tự nhiên trong lòng mình, một đó, là nó sinh ra thế giới. Bằng cách là mình sanh ra một cái nghĩ tưởng về một hình lượng nào đó, à, một cái tính chất suy lượng về sự vật, về cái gì đó, thì trong người mình nó sẽ tạo hình, nó tạo ra cũng như một cái tưởng hay là một cái nhớ, một cái nghĩ gì đó, thì mình thấy tự nhiên mà trong người mình nó vụt ra, nó có cái đó, mình mới biết cái chỗ khởi đầu. Đó là cái chỗ mà theo như triết học và kinh điển thì nó là chỗ khởi đầu của thế giới. À. Và cái trạng thái thứ hai là trong đó mình ngưng thêm một chút nữa, mình chìm vào, lặn vào và mình mất mình luôn. Nó đi vào cái tuyệt đối. Thì tất cả những cái chuyện ở đời hay là tất cả chuyện tôn giáo, thế sự, mọi việc nó không có chuyện gì xảy ra hết cả. Và con người nó cũng không cần biết mình là ai. Và ý thức rõ ràng đó. Đó. Bởi vì lúc đó nó không có cái biết và không có cái không biết, nhưng mà một sự hiện hữu. Đây là cái ranh giới, nó không phải là một cái sự giác ngộ độc đáo, nhưng mà nó là một cái sự, nghĩa là nó chưa phân thiện ác, nó chưa cái trung tâm đó. Từ cái chỗ đó mình ý thức chỗ đó càng lúc càng sâu, càng lúc càng rõ ràng, thì từ cái chỗ đó đó nó sanh ra một cái mong đợi. Hoặc là mình muốn một điều gì đó, thì mình thấy được cái dục vọng sơ khởi của mình. Tức là một cái sự mong muốn, mong cầu, hướng đến, hay là truy tầm, hay là nghĩ ngợi cái gì đó, thì mình sẽ thấy đó. Cho nên, ở đó nó có nhiều cách. Một, trước hết là mình coi như mình thấy cái tưởng nó sanh. À, cái tưởng nó sanh bằng cách nó nhớ lại, hoặc là tự nó hiện ra một cái hình dáng, một cái hình tư tưởng để nó nghĩ, nó nhớ và nó nói lên. Đó. Còn cái thứ hai nữa là ở đó nó trống vắng, nó không còn một cái gì hết cả. Và lúc đó, coi như là lúc đó mình không có hỏi mình là ai hay là không là ai. Và lúc đó mình cũng như tất cả, như cây cối, như tất cả sự vật, nó không có tiếng nói, đó. Nó không có nói gì. Cái điểm này là cái điểm mà bạn nhỏ ở cái bạn gì cái gì Lily đó, nó không nói, sự vật nó không nói. Nếu mình thấy được cái không nói đó, coi như là mình bắt đầu mình ngộ, mình thấy sự vật không âm thanh, không nói gì hết cả. Đó là lúc lúc đó mình bắt đầu mình thấy tất cả những tự nhiên mình đột khởi ra một ý nghĩ là tự nhiên nó, tức là mình nhớ lại hoặc là mình hồi tưởng hoặc cái gì đó. Nhưng mà trước đó nó là không. Thì cái đó nó giống như nó tự phản ứng, mà cái lực phản ứng ra ngôn ngữ, tiếng nói hay là một ý nghĩ là một, nếu mình nói theo tôn giáo thì đó là một cái nghiệp nhớ và một thói quen. Còn mình nói theo sự vật thì ở trong cái u minh minh của tâm hồn mình đó, tự nhiên nó là khởi sanh đi. Bởi vì sự vật đó, cái tất cả hình ảnh của sự vật và cuộc đời và bất cứ cái gì đó, nó cũng đều ở trong tâm mình. Thì trong tâm mình nó khởi ra cái gì đó thì mình thấy cái đó, chứ không phải, không có nghĩa là cái đó là cái gì hay là không cái gì. Nó khởi ra mình thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nó khởi lên mình thấy rồi thì trong chốc lát nó qua đi, nó qua mau. Rồi có khi cái này cái kia một, nhưng mà nếu mình đừng có lượng xét, mình đừng có truy tầm, mình đừng có nói nó là cái gì và không cái gì, mình chỉ thấy thôi, thì đây là cái gọi là cái thiền chính hiệu đó. Thiền chính hiệu nó giống như là Yusuke trong thiền luận, ông nói là sự đối diện với tâm thức ra, mình đối diện đến mức mà nó không còn lại cả. Và khi mà mình ngưng tịch, mình nhìn nó, mình trừng nhìn một cách lặng lẽ như vậy đó, thì lúc đó nó không có vô minh và nó có một cái lực sáng sủa, mình thấy như thật. Và cuộc đời thật sự nó từ đó mà nó phát sinh ra, và cũng từ đó mà nó lặn sâu vào ở trong cái gì không thấy nghe hay biết gì cả. Bởi vì cái vấn đề dù hình tướng hay dù là lý sự, dù là tất cả tri thức, bất cứ cái gì, nó cũng gợi ra, nó cũng là một sự gợi nhớ từ một cái hình lượng nào đó ở quá khứ và từ một cái chuyện gì đó, và nó ghi hình. Rồi bây giờ tự nhiên mình cũng giống như một cái camera, một cái bộ nhớ, nó quay trở lại, nó quay trở, nó hoạt trở lại, cho nên cuộc sống nó trở đi trở lại đó. Cái sự luân hồi nó cũng khởi sinh là từ chỗ đó. Còn nếu mình thấy một lần, mình thấy lại tất cả những cái điều đó, thì mình thấy toàn là nó cái chuyện mơ hồ, cái chuyện của cái không biết mà nó khởi ra, nó nghi ngờ, nó nói cái này kia. Bởi vì mình nghi ngờ là cái gì? Là cái tính chấp nó giữa cái điều mình tin tưởng và không tin tưởng, là cái này hay cái kia. Nó gọi là sống trong nhị nguyên. Vì mình sống ở trong cái nhị nguyên đó, thì cái tâm của mình trước hết là nó không định, không yên, hoàn toàn ở trong cái tâm nó dao động. Cho nên cái tâm đó nó không có yên tĩnh và mình không thấy thoải mái. Cái thoải mái thật sự là nó không có chuyện gì cả. Cho nên người ta có thể ngồi giống như chơi, nhìn sự vật hay là nhìn những cái ánh nắng buổi chiều hay là mặt trời buổi sáng nó mới vừa chói qua khỏi ngọn cây, bất cứ một cái hiện tượng gì ở trong yên tĩnh đó, và người ta có thể giác ngộ. Đó, cho nên Trang mới nói là nghĩa là thiên sinh định, cái thế giới tự nhiên nó định, vạn vật tự nhiên nó định, nó không có ồn ào. Nhưng bởi vì mình cứ tạo ra cái biết và cái không biết, mình cứ thắc mắc nhị nguyên như thế nào đó. Nếu mình hiểu được cái đó thì gọi là mình, nó là thiên sinh định hay là vũ thái định. Thế giới vũ trụ này nó tự định ở trong chính cái động của nó, trong cái động nó cũng là cái định. Cho nên hồi xưa mà thầy đi xe máy, thầy tập niệm Phật, tập trì chú, mà lắng nghe đến khi mà nó hình thành ở trong lòng rồi, thì tự nhiên tất cả tiếng động đồ bên ngoài nó không có làm loạn được nữa. Và dù bởi ồn ào bao nhiêu đi nữa, mình vẫn nghe cái tiếng trong lòng mình. Mà khi mình nghe trong tiếng lòng, trong lòng mình càng rõ rệt, thì thế giới bên ngoài nó tự im lặng. Nó im lặng trong cái ồn ào, mình vẫn nghe tiếng gió thổi hai bên đường, mình vẫn nghe tiếng xe rú lên, rồi mình vẫn thấy người này kia, nhưng mà tâm nó không loạn. Hoàn toàn cái tâm mình nó không động loạn gì cả. Đó. Cho nên mình được cái định ở trong cái động. Thành khi mình ở, mình yên lặng này, thì mình không tu nó cũng định. Còn nếu mình tu ở trong định, mình chế tác ra một cái thứ định mà không có nói năng gì, không có suy nghĩ, kiềm chế tất cả đó, thì mình tới chỗ động thì nó sẽ loạn. mình ra chỗ giữa chợ hay chỗ đông đông, hoặc mình đến những cái trường đua, những cái cuộc chơi, những cái sân bóng đá ồn ào, thì tự nhiên tâm mình nó sẽ khởi lên. Còn khi mình tu ở trong cái động, ví dụ như mình đi xe hay là giữa cái sự làm việc rồi đó mà mình tu á, thì bởi vì mình tu như vậy là mình có hai. Một là mình khởi ra, mình biết cái khởi ra. Hai là những cái gì nó ở bên trong đó, nó được thắng phục. Nó được cái chỗ thắng tri trước rồi. Cho nên do như vậy mình không có cái tư tưởng về cái chuyện đó, gọi là không có tưởng tri, hay là không có cái mận thức về cái đó. Thì ở trong cái chỗ định, cái chỗ tịnh, nó không có khởi niệm. Nó khởi niệm. Bởi vì nó không cần biết hay là cái không biết, nhưng mà nó mình thấy cái chỗ không niệm rồi, thì mình sẽ không niệm. Không niệm không có nghĩa là mình không nghĩ gì. Dù mình có nghĩ gì hay là mình có thấy cảnh trí nó ồn ào nó gì đó, thì nó vẫn có cái không niệm. Cho nên cái không niệm đó là mình thấy như thật thế giới. Thế giới nó động hay là nó tịnh, nó sanh hay nó diệt, nó đến hay nó lui, nó tồn tại hay nó biến mất tất cả. Nhưng mà nó đặc biệt là nó không có tên, nó không có danh. Mình không có gọi như người đời, mình không có gọi như sự phê bình, sự phân biệt của thế giới, mà mình thấy như chính nó. Trong đó nó gồm có âm thanh, màu sắc và tất cả. Cũng như mình nhìn thấy màu sắc, như thầy nhìn trước này ánh nắng và nó chiếu qua những cây kia vàng vàng, nó rất đẹp, và tất cả sự vật đó như chính nó. Cho nên do như vậy, khi mình thấy như vậy đó, thì trong lòng mình không có niệm, không có khái niệm, không có âm thanh, cho nên nó gọi là thấy không tên. Cho nên cái không tên đó, thành mình hỏi nó cái gì thì con bé nó nói là nó không có nói, tức là nó chỉ vào cái chỗ cái đó không có nói, tức là mình không nói. Mình không nói có nghĩa là mình không có niệm, mình không có gì, tức là mình đúng bây giờ là mình có cái thấy. Còn trước kia đó là cái nghiệp mình thấy cái này nó khóc cái kia, nghĩa là cái thấy mình nó lăn qua cái lộn xộn. Vì thế cho nên cái tâm mình loạn vọng đó. Thì ở trong người của mình cũng vậy nữa. Ở trong người của mình đứng về thân thể của mẹ, bởi vì nó nhiều cái sự lộn xộn, dao động là bởi vì cái tâm mình nó bất an. Cái tâm mình bất an bởi vì cái tâm mình nhiều cái tưởng nghĩ. Mà mỗi cái tưởng nghĩ là nó làm cho cơ thể của mình nó dao động. Và cái khí nó không yên trụ được. Cái khí nó lai lắc, nó rung rinh, nó chuyển động. Thành lúc bây giờ cái cơ thể của mình nó luôn luôn nó bị chế tác, nó bị ồn ào, nó bị bào mòn, nó bị suy thoái. Vì thế cho nên trước hết là mình mất năng lực. Thứ hai nữa là cái mà mình gọi là tâm đó, nó bị khí và bị tưởng. Tưởng nó cũng là cái khí, nó tán là đi. Cho nên nó sẽ mất mình. Nó sẽ mất đi. Ví dụ như bây giờ thầy lớn và hiện nay thực sự là thầy rất yếu. Thầy yếu có thể ngã. Nhưng mà chẳng tin mấy con cứ nắm tay thầy đi. Coi thử sức coi. Ví dụ cái bàn này thầy có thể đập một cái là nó có thể mất, gãy ngay. Nếu mà thật sự thầy đập một cái. Đó. Là bởi vì sao? Bởi vì tâm khí bất nhị. Cái tâm là khí. Tâm là khí, khí rất nhị. Cho nên do như vậy nó không có cái dao động. Thành cái khí mình nó là tâm. Mà khi nó dao động thì cái tâm nó theo, một là nó theo cái vọng tưởng, tức là nó trở thành thức. Còn hai là trong thân xác của mình nó trở thành một cái tính chất vật chất bị biến đổi, bị đục đi, bị đen đi. Cho nên cái bài kinh ở trong tiểu bộ kinh cũng nhất cũng hai đó. Nếu mình không tri, mình không nghĩ đến cái tương lai, mình không tri tầm cái quá khứ, trong hiện tại mình yên tĩnh vui vẻ, thì cái máu huyết điều hòa, thì con người đó cái sắc diện thù diệu, Đức Phật dùng như vậy. Còn nếu người mà hay lo tính về cái tương lai, hay nghĩ về cái quá khứ, hiện tại thì nó lộn xộn cái tâm như vậy, thì cái mặt đó nó không sáng được. Cho nên mấy người thường hỏi tại sao mặt thầy sáng này kia. Có lúc thực sự nó cũng phải là sáng sủa như ý thức, nhưng mà thực sự thầy không có chuyện gì để nghĩ. Cho nên ví dụ như nếu cái đời sống nó như thế nào thì mình đối diện ngay nơi đó, thế đó mình sống. ví dụ tốt cũng được, không tốt cũng được, xấu cũng được. Và ví dụ có thể một cái gì nó đến thì mình biết nó đến, chứ mình không có liên hệ với nó. Ví dụ một tiếng động nó đến thì mình biết là tiếng động đến, nhưng mà cái đó cái biết, âm thanh vô tư chứ không phải là mình lắng nghe. Cho nên mình không hao thần tản khí, cho nên tất cả sự vật á, nghĩa là không có hao tán và thấy nghe của mình đó, cứ nhìn được rất nhiều, thành được cái tông màu của quyết, của thứ hai nữa cái nội dung của khí, và thứ ba nữa mình sử dụng rất là nhanh nhẹn. Vì thế mình có thể dễ sử dụng giống như triều quyền đạo, rất là nhanh. Cái tay này nó chớp nhoáng, nó không phải là lù hù được, bởi vì nó không có gì cả, cho nên nó rất là nhanh. Hai tay mình đánh gọt nó rất là nhanh. Vì thế cho nên cái này nó giống như cái này, nó không có phải bị điều khiển, mà mỗi cái sự vật nó đều tự linh động. Cho nên cái mà gọi là tâm thì nó ở trong tất cả, nó là cái không, nó là cái vô tự tính, nó không có một cái đặc tính gì hết cả. Và cái điều đó đến khi mình nhìn, khi mà nó trong lòng của mình tất cả cái niệm nó đều lặng tắt, hoặc là mình nhìn tới một sự vật mình thấy nó không danh không tên, mình phát minh ra cái sự vật đang hiện hữu, đang là, nhưng mà nó không tên, thì lúc đó trong lòng mình cũng không có âm thanh, cũng không có khái niệm, thì mình và vạn vật tự nhiên nó thinh lặng. Nó thinh lặng nhưng mà nó rất rất là linh động, rất là tốt đẹp, nó đầy hiểu biết. Thì cái đó có thể là bắt đầu mình có cái tuệ giác. Cái tuệ giác, khi có tuệ giác rồi thì cái kiến thức mình chỉ dùng phụ thôi, trong cái gì đó, trong cái chuyên môn gì đó thôi, chứ không phải để dùng kiến thức. Cái kiến thức ở trong sự học hành đó là nó là cái sự lặp lại của một truyền thống trong giáo dục. Ví dụ bây giờ những sự giáo dục mình chỉ có ở trong hiện tại, ví dụ cái giáo dục ở đây, mà nếu mình qua một cái bên Phi Châu, một cái nước khác, thì có thể mình dùng nó cũng không hợp. Bất cứ một cái truyền thống nào, từ cái truyền thống, từ cái giới tính cho đến xã hội, cho đến bất cứ cái gì, chỉ có cái tính chất công nghệ đó, thì nó gần gũi nhau. Ví dụ mình chế tác một cái bộ phận, ví dụ như mình kiến thiết trong kiến trúc, hay là một cái công nghệ cao hoặc này kia đó, thì cái này nó cần phải có một cái sự chuyên môn. Nhưng mà cái người đầu tiên đó là cái người họ phát minh ra từng bộ phận, chứ không phải là bắt chước. Từng chút. Bất cứ cái học nào cũng vậy, nó cũng từ cái phát minh ban đầu ra. Cho mình thấy, nhưng mà mình không thể dạy trong lớp về sự phát minh được. Nhưng mà mình có thể nâng đỡ cái trí của giáo dục bằng tính chất để cho nó mở ra. Trên thế giới này, nếu mà chúng ta đọc lịch sử của Christianity thì ông đã tổ chức rất nhiều cái trường, từ bên Ấn Độ qua bên Mỹ, bên có nhiều trường giáo dục. Đó là cái mà nó gần gũi với cái tâm linh, và gần gũi với, bởi vì con người có thể nhận biết, mình biết được cái thấy, cái nghe, và mình tất cả mọi sự vật đó. Rồi tự nhiên mình biết cái cách ứng dụng làm sao, chỉ trừ một vài cái gì đó. Ví dụ như bây giờ mình chế ra một cái kiếm, hay là một đôi giày, một cái súng, hoặc mình sửa cái xe, thì cái đó mình phải có cái chuyên môn. Còn ngoài ra cái cuộc sống này, nếu mà một người họ sống nhàn hạ, tươi mát, vui vẻ, họ không cần cái đó, thì cái đó cũng không phải cần học. Mà họ cần sống sao mà cho nó có hạnh phúc. Hạnh phúc tức là họ sống không sợ, lo sợ, không có thời gian. Và lúc đó họ luôn luôn ở trong hiện tại. Họ là hiện tại, chứ cũng không phải là ăn trú trong hiện tại. Bởi vì họ là cái hiện tại. Họ là hiện hữu. Tất cả mọi sự nó đồng hiện hữu. Nó đồng một lượt. Cho nên mình với vũ trụ là một. Mình với vũ trụ không khác. Bởi vì cái tính chất vũ trụ là nó chia cái thời gian và không gian. Thời gian nó thuộc về cái tính chất, cái chiều, nghĩa là co giãn của cái không gian hình lượng. Ví dụ như bây giờ mình nhớ một cái sự việc gì đó, ví dụ dụ như mấy con đến đây, mấy con ý nghĩ rằng à, mình đến này cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình có chuyện gì đó, thì mình thấy thời gian thôi đủ rồi. Hoặc là mình mong chờ một người nào đó mà người đó không đến, hay sau đó thì mình trông chờ. Thì cái thời gian nó có thể trong cái sự mong đợi và trong sự chối từ. Cho nên giống như là người ở tù, cái thời gian khác hơn người đi xem đại hội. Một thời gian trôi qua đó, nhất nhật lâu tù thiếu thu tại ngoại đó. Bởi vì cái người ở trong tù họ rất mong ngóng, họ rất chờ muốn đếm thời gian, tức là mỗi lần mà cái lịch ngày tháng nó đi qua thì người ta cảm thấy ta phiền não, mình ở lâu quá, mình khổ quá, mình rất mong muốn nó đi ra ngoài. Mà khi mà họ được thả ra, họ bước ra ngoài, cái tự nhiên họ thấy một cái cảnh vật nó tươi mới, nó trống rỗng. Bởi vì họ giải tán được cái tính chất ức chế của đó. Cho nên thời gian ở trong tù nó không có. Nó chỉ có ở trong sự mong chờ. Cho nên một phút đợi chờ bằng một giờ hội ngộ. Cái sự hội ngộ đó mình cảm thấy nó qua nhanh. Bởi vì cái niềm vui đó nó không bị ức chế. Còn sự mong chờ rất khổ. Cho nên khi mà mình có thiền định, mình sanh lên cõi phạm thiên thì thực sự sống rất lâu, bởi vì người ta không có tâm lý đó. Cho nên một ngày dưới có thể từ cả 10.000 năm hay là 1.000 năm, tùy theo các cõi thiền nó còn vượt. Còn những cõi trời dục thì một ngày 100 năm hay 500 năm hay 1.000 năm. Còn những cõi trời thiền thì họ lấy kiếp, lấy kiếp tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp, cũng như ở trong phi tưởng thì họ sống tới 8 vạn 4 ngàn kiếp. Một kiếp đó mình không tính không ra, con số học mình cũng chưa chắc tính ra. Bởi vì một tiểu kiếp là 16 triệu năm, rồi 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Đó. Cho nên vì thế cho nên mình thấy cái tính chất, bởi vì tại sao họ sống lâu như vậy, bởi vì cái tâm họ như thế. Cái tâm như thế thì cái cảnh như thế thì phước báo nó như thế. Đó. Cũng như con người cần lo sợ, cần ồn ào. Mà trong lòng nó có những cái tỉnh chặt phức tạp. Nghĩa là tranh đua ganh hay là kêu bằng nó luôn luôn cạnh tranh. Thì cái thời gian mà như vậy nó tạo trong mình, nó cũng tạo ra cái tính chất đi cái hiệu ứng của cái lực sống, tức là nó mất phước những con người đó, nhưng mà thật sự sự cạn nó không giữ được lâu dài. Còn một cái trầm hơn, nó tỉnh hơn, hay là những con có trí tuệ hoặc cái phước đức chất tỉnh tại cái nhân ngầm, ví dụ như mấy phú lớn đó, hãy nhìn họ thật sự cái hiểu biết họ không có, và họ biết rất nhiều lắng, có thể một lơ mơ không bằng họ, hoặc là một nhà chính trị, một người có họ sái rồi biết. Cho nên như họ đã có phước đức, nhưng mà cái trí tuệ không phải là tu, họ sai qua thì họ rất là nhanh. Những nhà chính trị đó, họ nhìn một cái là họ biết đời sống con người sao, nhưng họ nó bị mâu thuẫn luôn luôn, họ muốn một cái gì đó, tức là họ muốn cái xã hội đất nước họ tồn tại bằng cách nào đó, bằng cách nó giàu có hoặc là bằng thế nào. Vì cái muốn họ có khi thì họ tự làm cho biến đổi một cái đất nước và để họ được một cái gì đó, dù họ nói cho dân chúng này kia, nhưng mà chính họ. Cho nên mình thấy con người nó có thể thay đổi thế giới, trên thế giới này chỉ một hai người thôi, lúc nào nó cũng vậy từ thời cổ đến giờ. Cho nên người ta nói minh quân hay là hôn quân, ví dụ một người mà ra đời như Hitler hay là như Thành Cát Tư Hãn thì tất cả thế giới nó đều sai theo cái chiều đấy cả. Vì thế cho nên do như vậy cái trí tuệ, nhưng mà nó lại chia ra cái trí tuệ thế gian đó, thì nó làm nó sai đổi con người để trở thành một cái hạnh phúc hay một cái một cái sự kêu bằng khổ não gì đó. Họ tính lầm, mà họ tính sai từ cái nguyên lý của nó. Còn cái tuệ giác của chư Phật, của những cái bậc giác ngộ thì không có đó. Bởi vì họ họ hiểu thế giới là cái gì. Bởi vì họ hiểu bằng cách từ cái thời gian, không gian. Cho nên con người, họ biết con người làm thế nào để có hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Bởi vì họ biết hạnh phúc đó là gì. Còn cái người mà không có hiểu về chân lý đó, thì cái hạnh phúc của họ là một cái sự tưởng tượng về cảm giác, về cái sự giàu sang, về tình cảm, về con người sống cách này, cách kia. Và cái, những cái điều đó, họ tưởng tượng nếu mà có hình thức đó, có một sự giàu sang, mở mang, thế giới như thế đó, thì dân chúng sẽ sướng, sẽ giàu, sẽ đồ này kia. Nhưng mà thật sự có khi họ cũng biết, chứ không phải, họ cũng biết là không phải như vậy. Cho nên do như vậy đứng về cái chân lý của cuộc đời á, nó chỉ cần chúng ta phục hồi được cái tâm thể của mình, tức là nó trở thành một sự bình an trước, một sự sáng suốt trước, một sự sâu xa gì trước, thì tự nhiên chúng ta sẽ khi phục hồi đó thì tự chúng ta sẽ hạnh phúc. Khi chúng ta hạnh phúc rồi thì chúng ta không cần cái gì cả, bởi vì chúng ta không có lòng tham. Khi có lòng, không có lòng tham thì cái chuyện chết sống đối với chúng ta nó cũng nhẹ nhàng. Thật sự sống cũng được mà chết cũng được. Do như vậy đứng trong nhân quả thì thật sự khi chúng ta, không phải chúng ta nghĩ như vậy mà chúng ta sa vào những cái tính chất rủi ro nhiều hay là may mắn ít, không phải như vậy. Khi chúng ta nghĩa là bình an, thanh tịnh, vô vi chừng nào thì cái phước báo và sự may mắn chúng ta là có nhiều hơn. Cũng như thầy không, ví dụ thầy ngồi đây, có thể là thầy không có nghĩ gì cả. Nhưng mà nhờ không nghĩ gì cả cho nên thầy nói chuyện gì nó cũng được. Thầy trong lòng nó không có chuyện gì cả. Chứ nếu thầy có chủ đề, thầy có vấn đề gì thì thầy không thể nói được. Thì thầy chỉ nói về cái đó, mà nói về cái đó là thầy lặp lại một cái ngôn ngữ, một cái triết lý hoặc một cái gì đó để nói. Thì cái đó không phải là đạo. Bởi vì cái đó nó phát xuất từ một cái tư duy. Mà một tư duy tức là luôn luôn nó ở trong một sự chống chọi phân tách của hai cái lực, nghĩa là hiện hữu đó. Thành có người cái học mà nó tối tăng nhất, tinh vi nhất là mình sai vào trong, mình biết về chính mình. Bởi vì nếu mình không biết chính mình, tức là mình có một cái u ly, một cái gì đó, cho nên nó trở thành đần độn. Thế giới như vậy, vì mình đần độn cho nên mình muốn biết mình, mà luôn luôn mình thấy thiếu, mình thấy mình nhìn sự vật mình thấy mình không biết hết cả. Cho nên con người nó trở thành cô đơn, trở thành trống trải, nó trở thành tham lam. Và tất cả những cái vấn đề phát sinh ra, cái nền văn minh hay là văn học hay bất cứ cái gì, trong đó nó do cái cọ sát, cái tầm nhìn của một người nào đó với thế giới, và nó sanh ra một cái sự sáng tạo, một cái khoảng giữa giữa hai tầm nhìn đó, nó được một cái gì đó. Mấy con hiểu không? Hả? Hiểu không? Hơi bị sâu đó. Con cũng hiểu. Hơi bị sâu đó. Như màng xương đó chứ. Thật ra con cũng hiểu là mà về cái tâm, cái chân tâm của mình. Thật ra chừng cái chân tâm thì không biết nó có đúng không. Cái vọng tâm của mình, cái vọng tâm mình nó che đậy quá. Con cũng có định hỏi chứ ông là làm sao để mình bỏ được cái ái dục nam nữ. Nhưng mà sư ông nói là đó là chẳng qua mình muốn cái cảm xúc của mình nam nữ đó, chẳng qua là mình sự ảo tưởng về cảm giác. Mình làm sao mình thấy được cái sự sinh khởi của cái ảo tưởng cảm giác cảm thọ đó, làm sao mình quán chiếu, nếu mình thấy nhận rõ đó mà, thì lúc đó mình sẽ mới dứt được cái cảm giác mà tham, cái cảm thọ lạc thọ. Mình nghĩ như vậy mình đâu có mình thấy được, mình tu mình cũng thấy được, mà mình suy nghĩ lung tung mình cũng thấy được, mà mình hãy mình giống như một gián điệp, một tình báo, Mình giống như con người mà mình ngồi trước người khác không thể biết được mình. Thì mình mới có thể bắt người khác đó được. Mình muốn đi tìm kiếm, mình vào cái chỗ của địch, địch không biết được. Thì mình mới sinh hoạt được. Chứ người mà tình báo cao chẳng hạn vậy đó. Đó. Tức là mình ở đương ở giữa cái tính chất ác thiện, mình đương ở giữa cái tính chất của luân hồi, của sâu trộn, của tính chất sống và chết, nó đang xen lẫn nhau. Có người đủ đủ cái sự nguy hiểm và nó cũng tồn tại những cái hạnh phúc ngầm ở trong đó mà mình không biết được. Vì thế cho nên bây giờ mình muốn biết đó, mình đừng có dùng một cái gì quá khứ hiện tại, mình đừng có dùng kinh nghiệm hài yên lặng hiện tại. Cái gì nó xảy ra thì mình thấy được cái đây điều đó. Mình không có cái nghĩ về điều đó và không nghĩ về điều đó, nhưng mà mình thấy điều đó, thấy điều đó trong cái chỗ sáng suốt đó, thì lần lần mình biết cái điều đó là cái gì. Tức là ví dụ như bây giờ tự nhiên mình ngồi đây, mình lại có một cái nhớ lại một chuyện gì đó, thì mình yên lặng cứ để cho nó nhớ. Mình đừng có xúa theo đó, mà mình đừng có cản nó. Thì mình biết cái chuyện này là cái chuyện quá khứ rồi. Cái chuyện đó, ngày đó, tháng đó, nó có chuyện đó. Mà mình không nghĩ như vậy, mình biết là cái này không phải là mình nghĩ ra, không phải mình tưởng ra, mà nó xảy ra. Thế giới này nó xảy ra. Nó xảy ra luôn luôn, nó có một cái gì tồn tại và vương tự nó bùng lên, nó biến đổi. Tâm và vật nó luôn luôn tự biến đổi và nó không có cái nhân tánh gì hết cả. Tự mình đặt cho nó thôi. Ví dụ như mình có một cái lượng ước muốn nào đó, trong cái ước muốn của mình đó, nó mang tất cả những hình ảnh của không gian và thời gian, và nó muốn lặp lại. Nếu muốn lặp lại bằng cái tướng của nắm bắt, hoặc là bằng thân thể trong sự rung động, trong cảm giác, thì cái đó gọi là dục. Mà nó muốn lặp lại trên cái vấn đề một cái cách kiến trúc về xã hội, về đời sống, thì cái đó giống như là tinh thần. Và cái gì mà nó không lặp lại, cũng không biến đổi, và mình thấy nó lững thững, nó lừ đừ, thì nó trầm lắng ở trong đó. Rồi mình sẽ thấy những cái gì mà thực sự nó không có, mình không thể tìm thấy được cái gì nó sanh, mình cũng không tìm thấy cái gì nó diệt. Mình thấy chính nó đương yên ổn, đương như thế đó, thì bắt đầu mình thấy được cái chân lý. Cái chân lý là sự thật, chân lý là thực tại, là một cái gì nó đang có mặt, đang xảy ra, nó đang như thế, chứ không phải là nó không. Cũng như mình thấy bên trong, mình thấy được tất cả sự nghĩ tưởng, suy luận của mình, cái niệm của mình đó, nó khởi lên. Khi mình thấy nó khởi lên thì cái khởi lên đó nó không tồn tại được, nó sẽ bị thay đổi. Là bởi vì do cái thấy, do cái tánh biết của mình, do cái thấy của mình, cho nên cái đó nó gọi là minh, gọi là virija. Còn cái mà mình khởi lên, mình tháp tùng với nó, mình cùng với nó, mình không biết, đó là avirija, tức là vô minh. A là không, là vô minh. Khi cái vô minh khởi thì không có cái hiểu biết, thì mình cùng với nó thì gọi là vọng tưởng, và mình hành động theo vọng tưởng thì điên đảo, cho nên thế giới nó rối loạn. Cho con hỏi, cái lạc thọ là chẳng qua là một cái pháp mà nó đủ duyên, nó diễn ra trong cái quá trình phát. Đâu, quá trình đó nó hoàn toàn là tự động do nghiệp dẫn dắt thế sao? Nhưng mà tại sao nó lại làm cho mình cái cảm giác rất là mong muốn cái đó? Tại bởi vì con không biết nó, không sống trong nó, nhưng mà mình lại ở trong một cái tính chất không biết nó. Vì thế cho nên, ví dụ đời sống, ví dụ như bây giờ, thầy cái này, thầy uống một hớp. Nếu mình nói cái gì nó cũng chặt, mình nói cảm giác nó cũng chặt, mà không cảm giác cũng chặt. Nhưng mà thầy biết nó là cái gì. Đó, biết nó cái gì. Nếu mình khát quá đó, thì mình uống mình thấy nó ngon. Hoặc là nếu mình trong trời nước nóng thì mình uống mình thấy chút nước này nó lạnh, nó giống như nước thiêu vậy đó. Nhưng mà thầy không trong trời, thầy cũng không bất mãn, thầy uống một chút nít xíu đây. Nó không biết nó còn đâu bao giờ, hôm qua hôm kia gì đó, nhưng mà thầy uống vô, thầy vẫn bình an. Thầy vẫn thấy nó. nó chạy tới đâu thầy biết tới đó, chậm thì biết chậm, xúc biết xúc, cảm giác nó lạnh nóng hay là không lạnh nóng, yên lặng thầy biết rất rõ rệt như chính nó. Vì thế cho nên thầy không có cái tính chất muốn trở thành, không muốn đòi hỏi thêm cái gì đó, và tự nhiên nó có thể uống, nó khát mà uống thôi, nhưng mà nó không bất mãn và nó cũng không có thỏa mãn. Thì bởi cái dục mình không thấy, mình không thấy, cho nên mình trong cái mù lòa đó, nó là một cái cơ hội thuận lợi luôn luôn tiếp diễn, nó không dứt được. Đó. Bởi vì nó không phải là một điều xấu hay là một điều tốt, nhưng mà nó là một cái truyền thống để co giãn kéo dài. Cũng như mình làm một việc gì đó, nó luôn luôn nó lặp lại, nó hoạt lại. Thân cũng như tâm. Mà khi nó hoạt lại thì mình thấy mình bị lôi kéo. Thật sự nó tự lôi kéo, nhưng mà mình thấy mình, nó không có cái mình, không có ta hay cả. Cho nên mình tự nhiên mình nhân danh, mình nói tôi hạnh phúc, hay tôi bất hạnh, tôi khổ đau, và trong đó mình ngầm, mình có một cái bản ngã, hoặc là mình có một cái tính chất gì đó. Nó tạo ra một cái tâm thức để nhân danh, để hợp tác với cái trạng thái tâm đó, cái trạng thái xúc đó. Vì thế cho nên mình không có thấy. Cho nên nói trong cái bài mà Lục Tổ nói là thế giới này nó không có thật, không chân, nhưng mà luôn luôn mình là tưởng nó là như vậy, cho nên mình thất vọng hoặc là mình hy vọng, bởi vì nó không phải như vậy, không phải là như cái tưởng của mình, mà nó phải như chính nó. Cho nên nó thế gian phi thị, thế gian chân, thế gian tâm, bởi vì thế gian nó là như vậy, nghĩa là thế gian muôn việc thải không chân, chẳng khá lầm xem nhận thật chân. Chúng ta nhận thật chân là bởi vì chúng ta thấy nó có tên và có sắc, có màu sắc như thế đó. Nhưng mà chúng ta thấy đó không phải là cái thấy thực sự của chân lý. Nhưng mà chúng ta thấy bằng con mắt nghiệp, bằng con mắt thấy đó thì chúng ta màu vàng, màu xanh, màu đỏ, người đẹp, người xấu, và nó sanh ra rất nhiều cái tâm sở khác. Cho nên do như vậy, nó không phải là như cái chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta là ốm cho nó những cái nghiệp của mình, thành mình cho nó là đẹp, là xấu. Cho nên nó thế gian muôn vật thải không chân, chẳng khá lầm xem nhận thật chân. Nếu thấy nhìn, mình thấy mình nhìn mình cho là chắc thật đó, thấy nhìn đều là chắc thật, thì chỗ xem thấy ấy quả không chân. Bởi vì do cái nhìn mình phổ vô đó, mình nói người đó là đẹp, nhưng mà mình chỉ thấy một cái dáng bề ngoài thôi, chứ thực sự không có đẹp. Ví dụ vậy, nếu thấy nhìn là điều chắc thật, chỗ xem thấy quả không chân, tự tâm chẳng thấu nguồn chân tánh. Cái tâm mình nó không thấu được những cái nguồn thu xuất, những cái gì đó, nó không thấy được cái nguyên lý đó, cái sự phát sanh tồn tại biến mất đó. Cho nên mình không thấy, tự tâm chẳng rõ nguồn chân tánh, lìa giả thì tâm chẳng chánh chân. Mình bỏ giả rồi thì tự nhiên nhưng mà mình không biết chỗ giả là chỗ nào. Tự tánh chẳng lìa điều quyển giả, tức là mình không lìa được cái ảo giác đó, thì tâm mình chẳng chánh chỗ nào chân. Đó là Tổ mới nói về cái vấn đề chẳng hạn như dục hay không dục đó. Hữu tình hiểu biết đương nhiên động. Cái loài có tình là nó động, nó rung động, nó xúc động, và tất cả ngũ ấm nó đều lai lắc nó. Cho nên thế giới này là thế giới động, chứ không phải là thế giới tỉnh. Tỉnh là khi tâm mình nhìn thấy chân lý thì thấy tất cả đều là chân lý, đều là tỉnh. Còn thế giới này là thế giới già chết, nó sanh ra, nó tồn tại, rồi nó tiện như nó chuyển động, nó biến đổi. Chứ làm sao mà nói như vậy được. Cho nên tự hữu tình hiểu biết đương nhiên động, không động là loài chẳng có tình. Nếu không động thì nó giống cây đá. Cho nên con người nó khác với cây đá là nó động. Hữu tình hiểu biết đương nhiên động, không động là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hạnh chẳng động, giống loài chẳng động tức vô tình. Bây giờ muốn biết cái động hay là không động từ đâu thì muốn tìm cảnh thiệt tâm không động, trong lúc động mà tánh chẳng lai. Nếu mình thấy một sự vật đẹp đẽ, mình biết cái âm thầm, mình cái biết của mình nó như vậy rồi, nhưng mà mình đừng có lặp lại, đừng phê phán này kia đó. Thì thực như cái tánh không lai của mình đó là cái tánh nó không suối theo. Nhưng mà trong cái động thì nó động. Cũng như mình đi thì đi, nhưng mà cái tâm mình nhàn hạ, tỉnh táo, mình đâu có thấy đi đâu. Thì cái đi mình nó ít mỏi hơn và nó chân thật hơn. Cho nên Bữa nói là không động là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hành chẳng động, giống loài chẳng động tức vô tình. Nếu muốn tìm hiểu biết trong cơn động, trong lúc động mà tánh chẳng lai. Cái động và cái lai nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ cái tay thầy, thầy co, thầy nắm, mở, nắm, mã. Nhưng mà cái tâm thầy đâu có gì. Nếu cái tâm thầy mà nó lai theo thì thầy không, thầy không thể biến chiêu được. Thầy có thể chỉ, khổ, cánh, giặt, hay là máu, hay là đấm, hay là chặt. Tất cả nói xíu xíu, một xíu xíu, chỉ trong một giây có thể mình biến rất là nhiều chiêu, nhiều cái động thái đó. Bởi vì cái không lai của mình nó mới động được. Nhưng mà mình không thấy cái không lai mà mình là thấy cái động. Cho nên muốn tìm cảnh thiệt, tâm không động, trong lúc động mà tánh chẳng lai. Chẳng động thiệt rồng tâm, chẳng động không tình đâu có giống như lai. Biệt phân có tính điều thông suốt, ái nghĩa thật tu chẳng động lai. Hiểu biết lý màu như thế ấy, tức là diệu dụng của chân như. Hỡi người học đạo tìm chân lý, hành động gắn dùng ý biệt phân. Vào cửa đại thừa đừng cố chấp mà theo sanh tử trí phạm trần. Đó. Cho nên do như vậy, dục hay không dục á, thì người ta ở trong cái cấu hoặc cái thế giới đó thì nó bị xua ùa, bởi vì nó không có cái biết, nó không có thấy. Nhưng mà khi thấy biết rồi đó thì tự nó sống, cũng như bây giờ. Nếu mà thầy đói thì không phải là thầy nói đói liền, nhưng mà thầy thấy cái cơ bầu của cái bụng của thầy nó có một cái gì khác. Nghĩa là thầy thấy cho đúng thì thầy có thể gọi là xúc. Thầy gọi là đây là mình một cái khổ xúc. Tức là mình thấy nó bò bọt trong bụng hay nó có cái gì đó, nó nội xúc. Hay là có thể là một cơn gió, mình thấy cái xúc, cái khổ xúc mình nó gọi là lạnh. Nhưng mà mình hãy thấy đúng chứ không phải là mình nói. Mình nói thì cái tính chất nói của mình nó làm ảnh hưởng của mình. Mình sẽ câm lặng và thấy nó. Và thấy nó như thế. Đó. Khi mình thấy nó như thế thì thực sự là cái thấy của mình đó, nó là chủ thể. Mà nó là cái chủ. Còn cái tính chất khách thể là cái tính chất cái thân thể mình hay tất cả sự vật nó bị tách lìa ra. Đó. Cho nên ở trong cái trường hợp này á, người ta có thể làm thay đổi cái nội dung được. Đó. Thành ví dụ như cái chuyện mà thầy hay kể về ông Osho đó. Ông chỉ cho ông bạn ổng mà bỏ thuốc lá đó. Ông bạn cứ đòi bỏ thuốc lá. Già rồi. Mà ông nói tôi bỏ mấy lần rồi mà sao nó cứ hút lại, tôi không bỏ được. Thì ông nói chuyện với Osho nói anh bỏ làm chi? Chứ không là bỏ thuốc. Ông nói chung lại tôi hút tao chết sao? Bây giờ phổi tôi nó lủng rồi. Ông nói tự anh nghĩ nhiều quá cho nên không bỏ được. Ông nói làm sao mà bỏ được? Nó bây giờ anh cứ hút đừng bỏ gì cả. Rồi một lúc nào tự nhiên vô tình anh bỏ cái bỏ được. Đừng có nghĩ ngợi. Đặt. Thì cũng giống như cái anh chàng mà rất thích học đạo nhưng mà bị cái nghề nghiệp không đi học được. Ông Sô mới nói con cứ làm việc của con. Nó con rất thích học đạo với thầy nhưng mà nghề của con không bỏ được. Hỏi là nghề con là gì? Nó nghề ăn trộm. Thì ăn trộm thì cứ ăn trộm. Nó đâu dính dấp gì tới đạo đâu. Ông nói như vậy làm sao học đạo? Nhưng mà con phải học, thầy chỉ dạy cho con. Thì nói ông Sô nói bây giờ con đi ăn trộm ấy, thì khi mà con sắp khỏi nhà con biết con làm gì rồi. Con cầm những cái đồ nghề của con, rồi con đi với những cái bước đi rón rén rồi như thế nào, rình mò như thế nào để con tới con đạo khoét cái nhà người ta và con mở khóa người ta. Con phải thấy hết hành động đó, không phải thấy tay chân mà con phải thấy tâm con. Đó là đạo thầy dạy, còn nghề con cứ xài, con cứ dạy. Thì nó ôi dạ, ông nói dạ, dạ, dễ quá thầy ơi, con sẽ học được. Thì nó rất thích học đạo. Nhưng mà cái nghề của cha truyền con nối của nó mấy đời rồi ăn trộm thì nó đâu bỏ được. Nhưng mà nó làm theo ẩm mấy lần rồi, cái tự nhiên nó thấy nó nản. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà mình tự biết mình thấy rõ mình thì nó không còn cái hứng nữa. Thì cái dục nó cũng vậy nữa. Trong cái dục mà nếu mình thấy rất rõ ràng chi tiết thì thực sự nó sẽ lần lần nó giảm đi chứ nó không bao giờ nó tăng được hay cả. Bởi vì cái tăng là do cái sức mũi tính, tức là một cái tính chất, cái lực đàn hồi nó cứ nó dồn tới mà nó không thấy. Cái thấy này nó tự nhiên nó banh ra. Nó cũng như giống như cái chút nước phèn mà vô cái nước trong sẽ biến đổi. Hay là một vật chất nào đó mà nó đến nó sẽ biến đổi một cái vật chất khác. Cho nên cái thấy của mình nó làm cho tất cả sự vật nó đều trở. Nó không còn cái chính nữa. Bởi vì cái tính thấy là nó nguyên lý nó chỉ thấy thôi. Nhưng mà cái thấy là một cái giống như là một cái nó không biết dùng cái gì, nhưng mà nó làm cho tất cả sự vật đều tan vỡ. Cho nên người Tây Tạng người ta nói có pháp phải dùng dục, có pháp không dùng dục. Những vị cao tăng ưa dùng dục, những người mới tu không dùng dục được, là bởi vì cái dùng dục của họ nó khác. Thành như họ dùng dục nhưng mà họ không đam mê rồi họ bỏ, họ không cần thiết. Nhưng mà cuối cùng họ đắc đạo bởi vì họ thấy được cái cảm giác, họ thấy được xúc giác, họ thấy không có gì thấy rõ bằng trong dục. Trong dục người ta thấy rất rõ tất cả cảm giác đó, nhưng mà mình là không có ai dạy cho mình cái pháp để thấy. Mà khi mình sống trong dục mình rất là đam mê bất cứ cái gì không. Cũng như người, cũng giống như uống trà đạo vậy đó. Nếu mà cũng ly trà đó nhưng mà người biết uống thì ngược lại là thấy đạo, là đắc đạo. Còn người không biết uống thì lại dính với cái trà ngon. Thường thường ta uống trà ta cũng tìm những cái trà rất ngon, rất danh tiếng để người ta uống. Nhưng mà uống đó thì là bị mê, hoặc là bị không có mê về trà, về cảm giác, nhưng mà người ta còn mê về cái cung cách, như là trà Nhật hay là trà đạo. Nghĩa là phải mặc áo kimono, rồi phải quỳ xuống, phải chế trà kiểu đó, phải ở trong một cái liều vắng vẻ uống này kia đó. Người ta nói đó là đạo, nhưng mà không phải. Người ta uống đạo, người ta phải biết từng cái tính chất chạm nhau ban đầu, cũng như cái xúc, rồi cảm giác, rồi cái gì sanh khởi, rồi cái sự biến đổi từng chi tiết trong đó, nó đi qua như thế nào. Nhưng mà muốn trà đạo thì cái người đó phải có trình độ, phải có một trình độ rất sâu, rất yên tĩnh, rất bình thường, rất cao. Chứ còn xứ ồn ào thì đâu có thể uống. Đương ồn ào, đương làm thuê bắt mướn ở ngoài chợ cá, đương chửi lộn nhau, ngồi là uống trà đạo thì uống đâu được. Còn cái người mà nhàn hạ, khi người ta uống thì người ta lại bị cái tính chất kiểu cách, nó là không thấy đạo. Cho nên hai cái đó nó đều phá khuấy cái đạo. Bởi vì đạo khả đạo vi thường đạo. Đạo mà nếu mà ở trong cái bình thường, cái tạo lập, cái dựng lập, cái mà hình thức thì không thể có đạo được. Vì thế cho nên ở trong dục á, người ta sống dục là để người ta thấy pháp, người ta thấy cái vô dục. Cái vô dục là do cái thấy, chứ không phải là cái hình thức đó nó là dục hay là không dục. Nhưng mà nếu người ta muốn bỏ dục thì người ta phải sống trong dục, thì người ta thể ly dục. Nhưng mà đó là thường thường nó là có cái môn phái hoặc là những câu nhân, những vị, nghĩa là nó gọi là nó gần giác ngộ rồi, nó đi tới mức chót rồi. Đó. Cho nên, vì thế cho nên gọi là mặc tâm ở trong pháp Kalachara đó. Người ta còn khuyến khích, người ta còn bày đặt ra. Người bình thường nghe đó thì cũng ớn lạnh rồi. Cho nên nó không thể dám được. Bởi vì nếu mà ở trong đó, bởi vì người ta dạy là bởi vì người nam như vậy, người nữ như vậy, phải đủ điều kiện như vậy tối thiểu. Nghĩa là cái cảm giác nó phải đầy đủ sau đó. Thì tự nhiên nó có một cái sự thấy được. Thấy trong lúc đó, không phải là thấy cái đó, mà tự nhiên thấy về cái thấy. Tức là nó thấy về cái tính chất vô ngã. Và nếu sống trong cái bình thường thì người ta thấy tất cả những cái tiến trình dẫn khởi của những cái mà đi đến cảm giác và cảm giác. Nhưng mà thật sự khi mà cuối cùng ta sẽ thấy vô ngã, ở những lúc nào thì thấy mình mất mình. Chính trong cái mất mình, trong khoảnh khắc đó mình không biết mình là ai và không có gì cả. Thì mình thấy cái điều này là cái điều mình không có cái dữ kiện của con người, của bản ngã, của tội ác, của bất cứ cái gì. Người ta thấy điều đó. Cho nên không có một cái pháp gì mà lớn hơn cái thấy được cái dục. Cũng như Phật Pháp thế bất ly thế gian giác. Trong Phật Pháp không rời cái thế gian mà giác ngộ được. Dù tất cả chư Phật cũng vậy. Mà thế gian là gì? Thế gian là ngũ ấm, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mình không thấy thực sự sát thì mình không giải trừ sát được. Mình không thấy thọ thì mình không phải vượt qua thọ được. Mà mình không thấy tưởng thì mình không thấy sự cấu trúc của bản ngã được. À, mà không thấy có pháp hành thì không dừng được. Dạ, mà đó. Thưa sư ông, mình thiền quán liệu mình có thấy được cái tưởng, cái thọ mình không? Nếu không thấy làm sao người ta nói được. Không thấy làm sao người ta biết được. Phải thấy chứ. Thấy chứ. Nhưng mà cái thấy có cao có thấp. Ví dụ chẳng hạn như mới vào như thầy thì thầy thấy, thầy phân tích đồ này kia, thầy biết rõ thế này kia. Còn thấy khá hơn thì họ thấy trống rỗng, không có gì để nói cả. Còn thấy, thấy mà thấy thật, cuối cùng thì người ta bay đi đâu mất rồi. Đó. Cho nên cái thấy là cái quan trọng. Cái thấy là vào trong tất cả lòng của sự vật, tất cả những sự cấu trúc và chia chẻ, cũng như cái cũng như là con virus nó rất nhỏ hay chất phóng xạ nó vào được trong tất cả những cái vật chất. Vì thế cho nên nó biến đổi được. Chẳng hạn như Bâm Hạch Tông, cho nên nó biến đổi, mà trong sự biến đổi nó có cái tính chất lây truyền, nó bùng vỡ, nó đi trong không khí tới đâu thì nó lan truyền tới đó. Cho nên do như vậy cái tính chất và cái thấy, bởi vì cái thấy là cái nó là phi đơn vị, nó nhỏ nhất. Không thể, cũng như không gian này, nó là một cái không thể chia sẻ được. À, cho nên cái thấy cũng vậy nữa. Vì thế cho nên cái học đạo, bởi vì mình không có hiểu được cái chỗ mà thật rốt ráo của nó. Thành ở trong cái nghĩ tưởng mình, á, mình một là mình phân vân, hai là mình nói ẩu, thứ ba là mình nói mà không biết, mình nói trong cái sự dè dạt sợ hãi, hoặc là chấp là cái này đúng cái kia, không đúng rồi này kia. Khi mà mình còn những cái chấp, mình thấy phải trái đúng sai đó, là lúc mình chưa thật sự mình liệu pháp được. Khi mình hiểu được pháp rồi thì tự nhiên mình nói như thế thôi, nói như thế. Cũng như thầy thấy một cái hoa đó như thế. Thật sự thì có thể là trong người mình nó thấy nó rất đẹp, nhưng mà thầy nói đẹp thì mọi người sẽ nghĩ là nó đẹp. Nó đẹp thì khi nó đẹp thì thực sự cái đẹp đó nó hạn chế mất rồi. Còn cái đẹp mà thầy thấy đó nó không hạn chế là bởi vì thầy nhìn hoài nó không chán. Còn mà người ta thấy cái đẹp là mình ta nhìn một hồi thì tự nhiên ta phải nhìn đi chỗ khác, nó chán. Bất cứ đẹp nào, con người cũng vậy đó. Cho nên tất cả thế giới này nó đang chuyển động ở trong cái quỷ diệt, trong sự vô thường. Nếu mình thấy được nó thì mình thấy được nó thì mình trở thành thường. Cũng như người ta thấy dục thì nó sẽ trở thành cái vô dục, là bởi vì thấy cái bản ngã của mình không dính dấp gì tới chuyện đó. Và khi người ta biết được cái vô ngã rồi thì thật sự người ta không cần cái đó, không cần dục hay vô dục. Cho nên người giác ngộ rồi thì nó tiêu lần lần tất cả nghiệp chướng. Nhưng mà người ta còn có thể tu thêm được nữa, chứ không phải là người ta ngồi yên, người ta còn dùng thêm những pháp. Cho nên thấy con bé chút đó, nó hay khuyên người ta làm niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là sám hối, hoặc là phóng sanh đó. Nhưng mà nó nói thì nó không có chi. Bởi vì nó không nói. Nếu mình nói lên cái thì trở thành mình chấp ngã, mình chấp có một cái gì thật. Cái thật đó nó bằng cái khái niệm, bằng cái từ của mình. Còn nếu không có từ, không có khái niệm thì sự vật nó làm như vậy thôi. Nó không có cái gì cả. Đó. Thấy cái tâm mình, cái vọng tâm của mình, cái ý thức, cái tưởng của mình nó không phải là mình, cái tự nhiên con cũng cảm thấy hoảng sợ. Ủa, không phải mình thì mình là, tại vì nó chỉ là pháp hợp thành thôi, duyên khởi nó chạy thôi. Thì mình thấy đó là ban đầu thôi, sơ khởi thôi. Còn nếu mình thấy thì chiều sau mình thấy mà mình không có phê phán, mình không có cái tính chất phản ứng gì hết cả, dù phản ứng tâm lý hay là phải trái gì mình không phản ứng, thì cái thấy mình càng lúc càng sâu. Mà nó càng sâu thì cái thấy nó trở thành chủ, nó thành cái tổng thể, cái không gian của tất cả cái hiện tượng, cái khách thể của nó. Bởi vì cái đang là đó, cái đang xảy ra trong tất cả ngũ ấm, cái đó là cái khách. Còn cái thấy nó mới là cái chủ, bởi vì thấy nó là cái mặt tiền của tâm. Đó. Cho nên do như vậy cũng giống như là một mặt hồ mà đứng ngưng tịnh ở trong núi cao, một hồ tĩnh lặng, tất cả sự vật nó đều rọi vào đó, trong đấy cả. mà nó thì nó không cần rọi vào sự vật. Cho nên cái đạo lý thực sự nó đơn giản chứ không phải là rắc rối như mình. Nhưng mà nếu mình không hiểu thì tự nhiên mình làm cho nó rắc rối. Rắc rối là bởi vì mình không biết chân lý mà mình sợ hãi. Rồi khi mình sợ hãi thì mình bày đặt ra đủ thứ chữa bệnh. Có khi chữa nó không bớt mà nó còn thêm bệnh nhiều nữa. Vì thế cho nên người ta gọi là tiệm tiến. Tức là nó quá gấp, quá khủng khiếp, thành người ta tu chút để ngăn chặn vật này kia. Cái điều đó nó cũng đúng thôi, nó cũng đúng cho cái người mới học tập. Nhưng mà những bậc cao minh thì người ta biết phải làm gì. Cũng như ví dụ như bây giờ một người họ đấu chiến lẫn nhau, họ đánh rầm rầm. Nhưng mà một người mà võ thuật họ cao á, thì họ cũng giống như nhu đạo hay là họ có những cái đòn hiểm trở. Họ rất nhẹ nhàng mà làm cho người ta ngã. Nhưng mà người ta cũng phải đánh. Rồi có một người họ ví dụ như họ cao siêu hơn nữa, họ không cần đánh. Ví dụ hai bên nó sắp đánh nhưng mà họ nói chuyện gọi là thương thuyết. Họ thương thuyết để họ hóa giải. Nhưng mà một trường hợp khác thì cũng không thương thuyết, hai người họ nhìn nhau và tự nhiên họ hóa giải. Ví dụ một người, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình không thể thương thuyết hay nói chuyện với một con rắn. Nhưng mà mình phải có thể dùng một cái tâm từ để mình nhìn nó. Mình nhìn nó một cách thương yêu, thông cảm mọi việc. Tự nhiên nó sẽ không làm gì mình và nó không đi mình. Nhưng mà mình phải có một cái xúc giác đó, mình phải có trạng thái đó. Với người cũng vậy nữa, với người mình nhìn họ với một cái sự thật của mình triển khai được, mình nhìn họ, họ sẽ thay đổi. Cho nên gọi bất chiến tự nhiên thành, bất tranh như thiện thắng đó. Mình không tranh nhưng mà mình thắng được. Nhưng mà mình muốn như vậy, cái người bình thường thì mình phải tập cái tâm từ và tập cái đừng có dính mắc trong sự vật. Và lúc đó mình nhìn trong cái tia nhìn mình nó mang cái ánh sáng của giác ngộ, của thương yêu. Cái người đó họ không đối kháng nổi. Cũng như không thể ai mà tát tay của một đứa bé nó ngơ ngác. Và nó cũng không phản ứng lại, tát nó khóc nó la thôi. Nhưng mà người ta nhìn nó sởn sao quá, nó không có tát. Thầy coi chuyện quan giả rất nhiều, có những con cừu non này kia gì đó, cứ xíu xiu, cái con sư tử bắt được nó, xách về. Nó xách, nó không có ăn liền, xách chuyện để đó, thường xách về, nó ngơ ngác. Rồi con kia không biết sao, nó cứ dụi, nó liếm con sư tử. Con sư tử dòm, hắt nó, rồi cái tự nhiên để yên này. Thầy thấy nó nghĩa là nó hiền lành đến nỗi cái tính vô tư của nó. Đó. Cho nên ta nói chuyện có một cái thằng nhỏ, nó nằm nó chưa biết ấy mà được, có một con rắn đấy nó thấy thích sâu, nó vuốt ve con rắn, rồi rắn khoanh lại ngủ với nó đó. Cái chuyện nó xảy ra. Cho nên cái gì mà nó cái có nó động tới cái không có, thì cái không có mà thật sự nó đúng ở trong cái chiều hướng đó, nó thay đổi cái có. Cho nên con người thiện có thể thay đổi người ác, và cái người mà có tâm từ có thể làm cho cái sự ác độc nó dịu lại. Nó không phản ứng được. Bởi vì phản ứng là nó cái năng lượng nó rất thô. Còn cái không phản ứng mà cái tâm từ thì cái năng lượng nó rất tế mà nó mất. Nó làm dịu cái... Cho nên sự vật là nó như vậy. Cho nên con người phải trở lại cái nguồn gốc. Nếu mà trong triết lý thì phải trở lại cái nguyên nhân đầu tiên phi thường nó. Còn trong tôn giáo thì mình phải là con người giác ngộ. Và trong tu tập thì mình phải có từ và trí và bi, mình phải có cái tuệ. Cho nên những cái đó mình trở lại nguồn gốc của nó. Còn mình cái giữa chừng mình làm cách này cái kia, mình tu cách này cái kia thì cũng được thôi. Nhưng mà khi được khi mất, khi thành công cũng có khi là không thành công hoặc thành công ít theo. Cũng như ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, thầy nhìn cái cảnh nào thực sự thầy thấy không diễn tả được. Ví dụ như thầy nhìn chỗ kia, từ những cái cây dính chùm nhau, những cái thầy thấy những vẻ đẹp mà có lạ là lúc nào thầy cũng thấy như là thấy ban đầu. Thầy cũng thấy như là chưa bao giờ thầy thấy. Cho nên vì thế cho nên nó không chán, không nhầm. Hồi xưa người ta nói là, trong văn chương người ta nói, khi sáng mình mở cửa ra mình thấy sự vật nó mới mẻ, nó sung sướng, nó thoải mái. Nhưng mà thật sự đến một lúc nào mình nhìn sự vật mình cũng thấy như vậy. Đó là cái cách thầy có thể hưởng thụ được. Thầy nhìn sự vật, thầy thấy nó đẹp lắm. Đó, cho nên rừng núi tất cả cũng như thầy nhìn ở trên tất cả cái kia kìa, cái đỉnh cao nữa, thấy không? Có nghe không? Có thấy không? Cái kia kìa. Đó, cái độc tràm với là cái cây với ống mây kia. Thầy nhìn tại thấy cái đẹp của nó lạ lắm, nó không có màu sắc không gì mà nó rất đẹp trên cái cây phía bên trong này, này trên đỉnh cao này. Có những lúc trời trưa nắng á, thầy nhìn một cái đọt cây đó nó rất là cao mà nó chịu dưới cái nắng trưa, mà thầy nhìn cho kỹ thầy thấy đẹp, cái đọt cây nó tươi mát đó. Nhưng mình để một cái gì trong chốc lát là nó héo, nó cháy liền. Nhưng mà cái đọt cây đó mình thèm. Cho nên cái mình nói là cũng giống như nó hài hòa ở trong vũ trụ á. Cái đọt cây rất non mà nó chịu dưới một cái nắng buổi trưa đó. Nhưng mà nó vẫn mát mẻ, nó vẫn tươi mát, nó không, bởi vì nó cân bằng cái âm dương, cái lực sống nó mà vẫn sống. Đó. Thì mình thấy khi mà mình quân bình, mình cân bằng được cái gì đó trong cái đúng sai phải quấy thiện ác mà nó trở thành ngang nhau rồi, thì tự nhiên nó không còn một cái gì khổ đứng về tâm, mà nó không còn cái gì lộn xộn đứng về thế giới. Đó. Nhưng mà làm thế nào để cân bằng là cái đó là một cái nghệ thuật, một cái chỗ mình, nó là cái phương pháp để mình giúp đỡ, mình xem vào. Rồi, thôi nói tới đây là đủ rồi.